Vũ Thần Chúa Tể, chương 4588, một mực động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần ánh mắt nghiêm nghị, thần sắc nghiêm túc, quyền không chí tôn chỗ nói, cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, hắn cũng liên tục hoài nghi, trước kia nhân tộc cường thịnh như vậy, không kém gì ma tộc, tại sao lại tại đại chiến bắt đầu trong nháy mắt liền bị công phá rất nhiều đỉnh cấp thế lực, đưa tới phía sau cơ hồ không có chống đỡ lực. Tuy là ma tộc có hắc ám nhất tộc hỗ trợ, Uyên Ma lão tổ cũng sớm có dự tính trước, nhưng nhân tộc chống lại, hơi bị quá mức lui yếu một ít. Lúc này nghe được Huyền Không Chí Tôn nói, giả như trong nhân tộc có cấu kết ma tộc đỉnh cấp cường giả, như vậy toàn bộ liền đều giải thích không? Ma tộc sớm có chuẩn bị, cộng thêm có hắc ám nhất tộc tương trợ, nếu là lại tăng thêm nhân tộc nội gian hỗ trợ, như tình huống như vậy xuống, nhân tộc bị thương nặng ngược lại cũng cực hợp lý. Là ai? Tần Trần lạnh lùng nhìn sang, thần sắc nghiêm túc. Trong đầu hắn thứ nhất nghĩ đến, là tổ thần. Bởi vì tổ thần là từ viễn cổ truyền thừa xuống đỉnh cấp cường giả, cũng là số ít mấy cái trước kia chính là vũ trụ đỉnh cấp cường giả, lại truyền thừa đến hiện tại người. Tại tổ thần dưới sự hướng dẫn, nhân tộc liên tục bại lui, nếu không phải Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên xuất hiện, nhân tộc sợ đã tại tổ thần dưới sự hướng dẫn, cũng đã triệt để vẫn diệt. Hắn là cực kỳ có hiềm nghi người. Vô số năm nhân ma đại chiến, ngã xuống cường giả quá nhiều, nhưng tổ thần lại còn sống sót, với lại sống không sai, để cho hắn không thể không hoài nghi. Ta cũng không biết là ai. Huyền Không Chí Tôn lắc đầu. Bất quá theo ta được biết, trước kia Uyên Ma lão tổ xuất động trước ngươi nhân tộc liền có nội ứng, lúc này mới có thể đưa ngươi nhân tộc rất nhiều thế lực một lần bại liệt. Những thứ này đều là ta theo luyện tâm la công chúa trong miệng tình cờ nghe được, chỉ bất quá mà năm đó ta chỉ là một nhân vật nhỏ, sau này biết không nhiều lắm. Luyện tâm la công chúa, Tần Trần kinh hãi, nghĩ không ra lời này, hắn là theo luyện tâm la miệng bên trong biết được. Không sai, chính là công chúa chỗ nói, trước kia Uyên Ma lão tổ dẫn hắc ám nhất tộc nhập ma giới, phá hoại ma tộc hòa bình, công chúa vì ngăn cản hắc ám nhất tộc lấy thân hóa đạo cứng rắn ngăn chặn hắc ám nhất tộc cửa vào. Bất quá công chúa từng nói qua, nàng như vậy cũng chỉ là trì hoãn hắc ám nhất tộc xâm lấn mà thôi, một ngày nào đó, nàng lực lượng hao hết là cũng không còn cách nào ngăn cản hắc ám nhất tộc, đến lúc đó, liền đem là hắc ám nhất tộc triệt để xâm lấn ma giới thời điểm. Với lại công chúa còn nói, nếu không phải là các ngươi trong nhân tộc xuất hiện kẻ phản bội, nàng cũng sẽ không đến trình độ như vậy. Huyền Không Chí Tôn lắc đầu, sau đó ngưng trọng nhìn Tần Trần. Ngươi nói nữ nhân ngươi là luyện tâm la công chúa truyền nhân, ngươi có thể có cái gì chứng cứ, ngươi cũng hiểu rõ ta chính đạo quân vì ma tộc truyền thừa cam nguyện cùng Uyên Ma lão tổ đối kháng nhiều năm như vậy, tử thương thảm trọng, tuyệt không phải người sợ chết. Người nếu muốn dùng tộc quần đe dọa ta, không cần phải ta ngay cả chết còn không sợ, mặc dù không cam tâm tộc quần bị diệt nhưng cũng sẽ không vì qua loa nói cho ngươi biết chính đạo quân bí mật muốn nếu ta nói ra bí mật này, ngươi lúc trước những thứ kia còn chưa đủ. Huyền Không Chí Tôn lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi, ngươi có thể để cho ta triệt để tin tưởng ngươi, bằng không, muốn chém giết muốn dóc thịt một mực động thủ đi. Huyền Không Chí Tôn một bộ không sợ chết bộ dáng. Càn rỡ, Vạn Linh Ma Tôn tức khắc tức giận, Thiên Hòa Tôn giả trong ánh mắt cũng toát ra sắc bén. Uyên Ma Chi Chủ càng là nhảy tới trước một bước, Uyên Ma Chi khí bay lên. Tần Trần giơ tay lên, ngăn trở bọn chúng tiến lên, nhìn chằm chằm Huyền Không Chí Tôn, không khỏi cười. Có ý tứ, khó trách có thể theo thời đại viễn cổ chống lại đến hiện tại, không sợ chết sao? Muốn để ngươi nói ra bí mật, bản tọa có là cách làm, ngươi cho rằng ngươi không muốn nói ra thì không có sao? Nếu như bản tọa muốn, thậm chí có thể nô dịch ngươi. Tần Trần lạnh lùng nói. Huyền Không Chí Tôn nhìn Tần Trần. Nô dịch bản thân, buồn cười, bản thân chính là cường giả chí tôn, há là dễ dàng như vậy bị nô dịch. Cho dù Uyên Ma lão tổ như vậy tồn tại cũng không dám nói có thể đơn giản nô dịch bản thân chứ. Ngươi không tin, Tần Trần cười, khoát tay. Vùng thế giới này, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên nổ vang, vạn giới ma thụ khí tức trong nháy mắt bạo dũng ra. Ùng ùng, vô tận ma khí tràn ngập phương thiên địa này, liền thấy nơi xa ở chân trời, một gốc cây toàn thân cổ thụ xuất hiện, cổ trên cây, vô tận ma khí dũng động giống như là phương thiên địa này hóa thành ma giới. Này một cổ lực lượng vừa xuất hiện, Huyền Không Chí Tôn trong nháy mắt cảm giác được bản thân linh hồn như là áp lên một tầng lực lượng khổng lồ, cả người đều không thể thở nổi lên. Đây vạn giới ma thụ lực lượng, vạn giới ma thụ là ma tộc thánh thụ, trước kia ma thần chính là tại vạn giới ma thụ phía dưới thành đạo. Mà ở này hỗn độn thế giới trong, Tần Trần dựa vào thiên địa áp chế cộng thêm vạn giới ma thụ áp chế, hoàn toàn có thể nô dịch Huyền Không Chí Tôn. Chỉ bất quá cứ như vậy cần phải hao phí đại lượng tinh lực cùng phân tán Tần Trần linh hồn khí tức, đây Tần Trần không muốn. Hôm nay vạn giới ma thụ vừa ra, Huyền Không Chí Tôn tức khắc sự khó thở, hoảng sợ nhìn hướng thiên. Đây, hắn con ngươi thu hẹp, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, kinh ngạc nói. Vạn giới ma thụ, thân là ma tộc đỉnh cấp cường giả, hắn tự nhiên biết vạn giới ma thụ chỉ là cây này tại thời đại viễn cổ cũng đã tiêu tán, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không sai, đúng là vạn giới ma thụ, Tần Chân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Huyền Không Chí Tôn hô hấp tức khắc dồn dập, khó có thể tin nhìn Tần Chân. Bản tỏa có vạn giới ma thụ, ngươi cảm thấy ta còn không cách nào nô dịch ngươi sao? Tần Chân sắc mặt đạm nhiên, nếu là lại tăng thêm cái này đây. Vù vù, Tần Chân thôi động vạn giới ma thụ tức khắc uyên ma chi chủ trên thân, một cổ vô hình linh hồn áp chế khí tức xuất hiện, một cổ đáng sợ linh hồn chú văn hiện lên, uyên ma chi chủ hướng về phía Tần Chân khom mình hành lễ, nói. Chủ nhân, linh hồn nô dịch, thấy uyên ma chi chủ trên thân linh hồn chú ấn, Huyền Không Chí Tôn hít một hơi lãnh khí. Khó trách này uyên ma chi chủ sẽ khuất phục Tần Chân. Trước Huyền Không Chí Tôn liên tục hoài nghi Tần Chân, cho dù Tần Chân chém giết hư ma tộc người cùng với Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn, hắn cũng không có nhả ra, nguyên nhân chính là Uyên Ma Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn hiểu biết bí mật quá là quan trọng, quan hệ đến chính đạo quân tồn vong, há có thể bởi vì Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn chết liền đơn giản bảo cho người khác. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn tuy là thân phận cao quý, nhưng so với hắn toàn bộ chính đạo quân sinh tồn, lại còn kém xa tít tắp. Nhưng bây giờ thấy Uyên Ma Chi Chủ đúng là bị Tần Chân nô dịch sau, Huyền Không Chí Tôn một lòng kinh hãi. Bởi vì hắn biết Uyên Ma Chi Chủ thân phận và địa vị, đó là Uyên Ma Lão Tổ truyền nhân, thậm chí là con trai của Uyên Ma Lão Tổ, Uyên Ma tộc người nối nghiệp. Mặc kệ Uyên Ma Lão Tổ thiết lập mưu kế gì, cũng sẽ không là vạn giới ma thụ loại bảo vật này, giao cho một nhân tộc thậm chí để một nhân tộc khống chế bọn chúng Uyên Ma tộc truyền nhân. Tần Chân khoát tay oanh, trong nháy mắt rất nhiều ma tộc khí tức tiêu tán, chung quanh hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Uyên Ma Chi Chủ cái trán linh hồn chú ấn cũng biến mất. Cách chương.